Lê Bách Lạc nhìn thấy dáng vẻ khoan thai đến trễ của Tô Ánh Nguyệt. Gương mặt dịu xuống, đại đa số mọi người đều đã đến hết rồi. Ghi lại xem ai đã đến rồi đưa danh sách lại cho tôi. Sau khi dặn dò xong, Tô Ánh Nguyệt di vào trong câu lạc bộ. Cô cố ý đến trễ một tiếng đồng hồ. Cô biết có rất nhiều nhân viên trong công ty bất mãn với mình. Cô mời bọn họ ăn cơm. Mặc dù không đến nỗi không có ai đến, nhưng việc họ đến trễ cũng là chuyện thường tình. Cô xuất hiện một cách bất ngờ sẽ làm mọi người khó mà phục được. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Trước đây cô với Phong Hải đã từng thảo luận chuyện này. Mà những người không đến, mới là hạng gai góc. Vừa nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt đã đi đến trước cửa phòng. Cô đẩy cửa bước vào. Trên gương mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực. Giọng nói nhuốm vẻ áy náy. Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi. Trên giường đi xe tôi bị chết máy. Mặc dù mọi người biết cô chỉ tìm lý do mà thôi. Nhưng đều lắc đầu, nói không sao cả. Đây cũng là chuyện nằm trong dự tính của Tô Ánh Nguyệt. Cô tiến lên trước, cười tủm tỉm, tôi tự phạt 3 ly, vừa nói dứt lời bèn uống liên 3 ly rượu, rồi mới ngồi xõm. Mặc dù mọi người đều nói sếp mới nhậm chức đều gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng gây khó dễ cho người ta cũng đã đủ rồi, không thể ép người quá đáng, làm ra vẻ tự cao tự đại. Có người bắt đầu dỗ dành, tửu lượng của Tổng Giám Đốc Tô tốt thật, ly này để tôi kính cô. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, giơ ly rượu trên tay lên, nhưng cô biết rằng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chưa hết 3-4 tiếng đồng hồ thì bữa cơm này không tàn được. Trước đây Tô Ánh Nguyệt không hay uống rượu, nhưng không đồng nghĩa với việc tửu lượng của cô không tốt. Có mấy người muốn chúc rượu Tô Ánh Nguyệt, nhưng được cái bọn họ vẫn còn nhớ cô là hoàng thân quốc thích, bởi vậy cũng không dám chúc rượu quá mức. Tô Ánh Nguyệt cắn răng, uống từng ly một, trong giữa bữa tiệc, cô bèn tìm cơ hội mượn cớ đi vào nhà vệ sinh. Quẹ, cô nằm dạp trên bồn rửa tay, móc cổ họng cho mình ói ra. Sau khi nôn thốc nôn tháo một hồi lâu, đến lúc cảm thấy mình sắp nôn cả dạ dày ra ngoài, mới dễ chịu hơn một chút, vốc nước lạnh vô lên mặt, tinh thần Tô Ánh Nguyệt hăng hái trở lại, cô chuẩn bị quay trở về phòng. Kết quả vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, bèn nghe thấy có tiếng người vang lên ở phía ngoài. Thịt bò, thịt bò, Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy hoa mắt. Một hình bóng nhanh nhẹn bổ vào người cô, gừ gừ, ấu ấu ấu, thân mình đầy lông của nó bổ nhào lên người Tô Ánh Nguyệt. Làm cô lảo đảo lùi về sau vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững được. Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh đưa mắt nhìn thử. Con vật nhào vào lòng cô là một chú chó collie đã trưởng thành. Cô nhớ đến giọng nói khi nãy. Bèn thăm dò thử, thịt bò, sau khi con chó lông xù cỡ vừa nghe thấy giọng nói của cô bèn rên rỉ vài tiếng. Rồi vùi đầu vào lòng Tô Ánh Nguyệt, miệng nó không ngừng phát ra những tiếng, giống như đang làm nũng, mà cũng giống như đang tủi thân. Trong lòng cô chợt thấy sao động. Bèn vươn tay xoa đầu thịt bò, giọng nói dịu dàng vô cùng, mày đã lớn đến vậy rồi, còn thích làm nũng nữa, lúc chị đi mày vẫn còn nhỏ, thế mà bây giờ mày vẫn còn nhận ra chị, năm ấy cô ép Trần Minh Tân, bắt anh ta nuôi chó, không ngờ rằng cho đến ngày hôm nay, cô thật sự cảm thấy chó con trung tình hơn cả người. Thịt bò rụi vào người cô một lúc, rồi lại hít thở thật sâu. Nó kêu, gâu gâu, vài tiếng, giống như đang chê mùi rượu trên người cô hôi quá. Chê chị hả, Tô Ánh Nguyệt bất mãn ôm đầu nó. Vào đúng lúc này, có tiếng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên từ phía bên kia cầu thang. Để lạc ở đây à, cách chương.